Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 được đến bảo bối. Đường thời vẫn luôn canh giữ ở tiểu hài tử bên người. Nửa giờ lúc sau, tiểu hài tử mới chậm rãi chuyển tình, một đôi hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt, bình tĩnh nhìn đường thời, cảm giác thế nào? Có đói bụng không? Khát không khát? Đường thời đem tiểu hài tử nâng dậy tới. Dựa vào trên vách tường, hắn không biết cái này tiểu hài tử bị quỷ linh nhện bắt tới đã bao lâu. Đến bây giờ không chết, cũng coi như hắn mạng lớn, tiểu hài tử nhìn chằm chằm đường thời nửa ngày. Mới nâng lên mềm như bông cánh tay, chỉ một chút đặt ở trên mặt đất nước khoáng, đường thời vặn ra nắp bình. Tiểu hài tử nâng lên vô lực tay, muốn kế tiếp, lại bị đường thời né tránh, cười nói. Ngươi bộ dáng này còn có thể lấy động thủy sao? Tới, ta uy ngươi, há mồm, chậm rãi uống, ta nơi này còn có tiểu hài tử không có kiên trì. Liền đường thời tay, lộc cộc đem chỉnh bình thủy đều uống hết, bình khẩu vừa ly khai. Liền tế khang tế điều nói, đói, đường thời bắt tay vói vào trong túi. Suy nghĩ thiếu ở tiểu ô vuông tìm kiếm thích hợp cực độ đói khát sau ăn đồ vật. Tìm tới tìm lui chỉ có thể lấy ra tới sô-cô-la, bánh quy quá ngạnh cũng quá làm, không thích hợp tiểu hài tử hiện tại ăn, vậy chỉ có này sô-cô-la, đường thời không có cho hắn. Chính mình xé mở đóng gói túi, chiết một tiểu khối đưa tới tiểu hài tử bên miệng, tiểu hài tử a-ô, một ngụm cắn vào trong miệng. Suýt nữa đem đường thời ngón tay cũng cắn đi xuống, đường thời chợt vội lùi về tay. Tiểu sói con ăn từ từ, này đó đều là của ngươi, đừng nghẹn cho ta. Tiểu hài tử sức lực chậm rãi đã trở lại. Thò tay hướng đường thời muốn sô-cô-la, đường thời thấy hắn khá hơn nhiều. Đặt mông ngồi ở hắn đối diện, bắt đầu dò hỏi, ngươi trước nói cho ta ngươi tên là gì? Tiểu hài tử bay thẳng đến thiên mắt trợn trắng, tưởng không trả lời vấn đề này, nhưng lại rất muốn ăn kia khối sô-cô-la. Cuối cùng đành phải nói, Long Miên, người nhà của ngươi đâu? Còn có người tồn tại sao? Tiểu hài tử ánh mắt ảm đạm đi xuống. Không có, chỉ có ta, đường thời cười lắc lắc trong tay sô-cô-la. Nếu chỉ còn ngươi một người, ta thu dưỡng ngươi được không? Ngươi xem ngươi chỉ có lớn như vậy điểm nhi. Một người khẳng định rất khó sống sót. Vừa lúc ta cùng ta bằng hữu cũng khắp nơi lưu lạc. Không bằng chúng ta cùng nhau, ta kêu đường thời, đã 22 tuổi, cũng đủ thu dưỡng ngươi, thế nào, đường thời thiếu chút nữa nói thành 25 tuổi, trên thực tế hắn xác thật là 25 tuổi, chẳng qua về tới 3 năm trước tiểu hài tử như là không phản ứng lại đây. Sửng sốt nửa ngày mới ngốc ngốc hỏi, ngươi muốn làm ta dưỡng phụ, không sai, hiện giờ nơi trốn nguy hiểm. Thiếu ăn thiếu xuyên, ta có thể cho ngươi ăn cắp ăn mặc, chỉ cần ngươi cho ta nhi tử là được, tốt như vậy điều kiện người khác đoạt cũng đoạt không đến. Tiện nghi ngươi, còn không mau đáp ứng. Đường thời dùng dụ hống tiểu bằng hữu miệng lưỡi nói, tiểu hài tử hai tay một vòng. Ôm ở ngực, đem đường thời từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu cẩn thận đánh giá một lần. Cuối cùng đến ra kết luận. Ngươi không đủ tư cách, đường thời thiếu chút nữa nôn ra một ngụm lão huyết. Thầm nghĩ, nếu không phải xem ngươi có được thiên ấn phù văn, là cái tiềm lực cổ, lão tử ăn no căng mang theo ngươi như vậy cái con chồng trước. Còn ngại lão tử không đủ tư cách, ngươi cái nhãi danh, đường thời mặt ngoài đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Bằng không sẽ cho tiểu hài tử lưu lại không xong ấn tượng. Ai biết hắn có thể hay không mang thù kia như thế nào mới đúng quy cách? Đường thời hỏi đến có điểm nghiến răng nghiến lợi, ta muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Đúng quy cách nói, ta cho phép ngươi cho ta đại ca. Tiểu hài tử nghiêm trang nói, ta dựa. Hiện tại tiểu hài tử đều như vậy thông minh sao? Xem hắn cái đầu, căng đã chết chỉ có 5 tuổi như vậy. Không cho người chiếm tiện nghi, đào con tưởng chiếm hắn tiện nghi. Đại ca, mang theo như vậy cái tiểu đậu đinh, thấy thế nào đều là nhi tử, ai tin là đệ đệ nha, đường thời nghĩ lại tưởng tượng. Đại ca liền đại ca, chỉ cần có thể đem này tiểu hài tử trói định tại bên người, trở thành chính mình người. Đường đại ca Đường Dưỡng Phụ đối với Đường Thời tới nói, ý nghĩa giống nhau, hành, đại ca liền đại ca, Đường Thời một bộ ép dạ cầu toàn bộ dáng, tiểu hài tử lập tức duỗi tay. Sô-cô-la cho ta, mặt khác lại cho ta lộng điểm ăn tới. Ta muốn ăn thịt, hiện tại đã là mặt thế. Không phải ngươi muốn ăn cái gì sẽ có cái gì đó thiếu ra. Tỉnh tỉnh đi, có sô-cô-la ăn ngươi nên thấy đủ, Đường Thời cắn răng. Đem sô-cô-la đưa cho hắn, tiểu hài tử một bên mồm to cắn sô-cô-la. Một bên nói, cứ như vậy còn muốn làm ta dưỡng phụ. Đại ca đều không đủ tư cách, Đường Thời khẽ cắn môi. Bắt đầu nghĩ lại, thu dưỡng cái tiểu đậu đinh có phải hay không sai lầm quyết định. Bằng không trực tiếp trói lại hắn đương nô lệ hảo. Tiền đề là này hùng hai tử không phản kháng. Bằng không lấy hắn thượng cổ huyết mạch chi lực. Diệt hiện tại Đường Thời là một giây sự tình, bất quá cũng chưa chắc. Hắn còn như vậy tiểu, liền tính có được huyết mạch chi lực. Phỏng chừng cũng dùng không ra, người ở chỗ này làm gì? Từ đâu ra tiểu hài tử? Viêm Tự cực cực khổ khổ lật xem nửa ngày hắc kén. Vừa nhấc đầu liền phát hiện Đường Thời không thấy. Tìm một vòng, không nghĩ tới Đường Thời ngồi ở chỗ này. Cư nhiên còn có cái tiểu hài tử, Đường Thời duỗi tay chỉ cách đó không xa cái kia đại hắc kén. Từ nơi đó đào ra, tiểu tử này mệnh rất đại. Không biết bị khóa lại bên trong đã bao lâu, cư nhiên không chết, thật là kỳ tích. Đương nhiên, này tuyệt đối cùng trong thân thể hắn huyết mạch chi lực có quan hệ. Bằng không bình thường tiểu hài tử, đã sớm chơi xong rồi, Viêm Tự cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy đều có thể sống sót, xác thật đủ mạng lớn, Đường Thời lại nói, ta tính toán thu dưỡng hắn, như vậy một chút tiểu đậu đinh. Đem hắn để chỗ nào nhi khẳng định sống không được, vẫn là ta mang theo đi, Viêm Tự vừa nghe nói muốn thu dưỡng. Chọn hạ mi, dưỡng phụ, huynh đệ, tiểu hài tử mở miệng, Viêm Tự lại đem tiểu hài tử đánh giá một lần. Nói thật, hắn không nghĩ tới Đường Thời sẽ đột nhiên quyết định thu dưỡng một cái tiểu hài tử. Hắn cảm thấy Đường Thời tâm thực cứng, đối mặt những cái đó gặp nạn giả, nếu không phải hắn quyết định cứu. Mặc kệ Đường Thời một người, hắn chưa chắc sẽ ra tay, không nghĩ tới dưới tình huống như thế sẽ mang theo như vậy cái tiểu hài tử. Này đảo làm hắn cảm thấy kỳ quái, hắn kêu Long Miên, Đường Thời giới thiệu nói. Hắn chính là ta nói bằng hữu. Viêm Tự cùng Long Miên cũng chưa nói chuyện. Hai người liếc nhau, cư nhiên ăn ý đồng thời gật đầu không ngờ, Viêm Tự nhíu nhíu mi. Cái này tiểu hài tử cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn ánh mắt cũng không giống bình thường hài tử như vậy đơn thuần. Cảm giác bên trong cất giấu rất nhiều đồ vật lại không động thủ. Hôm nay phòng trường còn tìm không xong, Viêm Tự xoay người trở về. Tiếp tục thiêu đại hắc kén. Phi thường chuyên nghiệp, Đường Thời lại từ trong túi, móc ra mấy bao đồ ăn vặt ném cho tiểu hài tử. Hắn đứng dậy đi tiếp tục tầm bảo, hai người vẫn luôn vội đến buổi tối. Mới đem sở hữu đại hắc kén đều kiểm tra xong, mang theo bảo bối lại lần nữa trở lại một tầng kho hàng. Đường Thời lấy ra chiếu sáng đèn, hắn cùng Viêm Tự đều đem tìm được thẻ bài lấy ra tới. Bãi trên mặt đất, tổng cộng 3 chương, hơn nữa Long Miên, này chỉ cao đẳng quỷ linh nhện tổng cộng thu thập đến 4 cái bảo bối. Đã phi thường khả quan, 3 người vây quanh chiếu sáng đèn ngồi. Long Miên lực chú ý không có đặt ở thẻ bài thượng, mà là suy nghĩ Đường Thời là từ địa phương nào lấy ra tới chiếu sáng đèn, Đường Thời tìm được kia. Trương quỷ linh tạp bao chuẩn bị chính mình dùng, hắn có vài chương thẻ bài, phi thường yêu cầu cái này tạp bao, Viêm Tự cũng sẽ không cùng hắn tranh. Hắn liền phi thường tự giác chính mình dùng, cái này quỷ linh tạp bao có 12 cái tạp vị. Đã là phi thường nhiều. Đời trước Đường Thời dùng tích góp 3 tháng đồng vàng, mới mua được một cái bình thường tạp bao. Chỉ có 6 cái tạp vị, đời trước bởi vì thực lực hữu hạn. Chính là 6 cái tạp vị, Đường Thời cũng không có thể chứa đầy, kích hoạt quỷ linh tạp bao. một cái rắn chắc giống quyển sách giống nhau tạp bao xuất hiện ở Đường Thời trong tay. Tạp bao bìa mặt là màu lục lam, tài chất không rõ, tay sờ lên lạnh cam cam, rất có khuynh hướng cảm xúc. Đường Thời kinh hỉ phát hiện, tạp bao bìa mặt thượng có 7 viên màu xám kim cương giống nhau đồ án. Đường Thời biết, cái này đồ án tỏ vẻ, cái này tạp bao có thể chuyên trở cường hóa nguyên toàn. Chỉ cần có cũng đủ nhiều cường hóa nguyên toàn, quỷ linh tạp bao liền có thể thăng cấp, đến lúc đó khẳng định sẽ có nhiều hơn tạp vị. Đường Thời thực hưng phấn, thật là nhặt được bảo, lập tức liền đem tiểu ô vuông thẻ bài đều lấy ra tới. Tạp bao tạp vị chia làm 3 hàng, một loạt 4 cái. Đường Thời dựa theo chính mình dùng tạp trình tự, bỏ vào tạp bao. Đường Thời hiện tại, trừ bỏ đã luyện hóa ám ảnh bước bí năng tạp, vong linh liêm đao vũ khí tạp cùng bạo phong dũng sĩ tay phải bao cổ tay trang bị tạp ở ngoài. Còn có 4 chương thẻ bài, phân biệt là, ác độc thợ rèn tôi tớ tạp, xương khói chướng ngại pháp thuật tạp, thiết tông gấu xám tôi tớ tạp cùng tác chiến chi nhận vũ khí tạp. Còn lại đều là tài liệu tạp, có thực thi trùng giáp tài liệu tạp, đại hình xài lang nhân tài liệu tạp, còn có tân đến quỷ linh tơ nhện tài liệu tạp mà thế bắt đầu sau không tới 2 tháng. Đường Thời được đến thẻ bài so đời trước 3 năm được đến đều nhiều. Này không thể nghi ngờ chứng minh rồi hắn hiện giờ thực lực đã rất mạnh, Viêm Tự chưa từng hỏi qua. Đường Thời có bao nhiêu thẻ bài? Mỗi cái thức tỉnh giả được đến một chương thẻ bài đều không dễ dàng. Có người trừ bỏ ở thức tỉnh khi được đến một chương nhất định phải bản mạng tạp. Về sau thăng cấp rất có thể một chương đều không chiếm được. Liên tính cấp bậc lại cao, nói không chừng cũng chỉ có thể dùng không cấp thẻ bài. Đường Thời một chương hướng tạp bao trang thời điểm. Viêm Tự xem đến minh bạch, cũng thực kinh ngạc. Hắn biết này đó thẻ bài giữa, có 2 chương là từ Giang Hoài nơi đó được đến, như vậy mặt khác thẻ bài đâu? Người này đó thẻ bài đều là nơi nào tới? Chính mình, cùng giết người được đến, Đường Thời đem thẻ bài thu hảo. Đem tạp bao khép lại, tạp bao hư không tiêu thất ở trong không khí. Chỉ cần hắn muốn dùng, tạp bao vẫn là tự động xuất hiện, đây là có tạp bao phương tiện chỗ. Mặt khác tạp bao còn có một cái chỗ tốt, chỉ cần đem thẻ bài cất vào tạp bao, một khi chủ nhân bị giết, tạp bao liền sẽ mang theo bên trong thẻ bài tự động biến mất. Nếu không có tạp bao, chủ nhân bị giết, thẻ bài liền sẽ rơi vào người khác trong tay, tựa như Chu Minh cùng Giang Hoài giống nhau, nếu bọn họ có tạp bao, Đường Thời căn bản không chiếm được bọn họ thẻ bài, quả nhiên làm Viêm Tự đoán đúng rồi. Hắn nhíu mày, Đường Thời tuy rằng có đôi khi lạnh nhạt tâm tàn nhẫn, nhưng không phải lạm sát kẻ vô tội người, cái này làm cho Viêm Tự đột nhiên nghĩ tới mặt khác một sự. Kiện, người giết Chu Bằng huynh đệ, có lẽ đi, cảm giác bọn họ lớn lên rất giống, Viêm Tự không có hỏi nhiều chuyện này. Chỉ nói, Chu Bằng có chút bản lĩnh, nếu thật là hắn huynh đệ. Phỏng chừng sẽ không thiện bãi cam hưu, Đường Thời chẳng hề để ý. Kia cũng chờ hắn có thể tồn tại trở lại an toàn khu lại nói, cầm lấy mặt khác một chương thẻ bài. Đường Thời kinh ngạc há to miệng, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, Viêm Tự thấy hắn kia biểu tình. Có chút khó hiểu, làm sao vậy, Đường Thời trực tiếp từ tại chỗ nhảy dựng lên, kích động nói, tọa kỵ tạp, là tọa kỵ tạp a. Ân, ta thấy được này chương là Viêm Tự tìm được, hắn lúc ấy liền thấy được tốt tọa kỵ tạp xuất hiện tỷ lệ phi thường tiểu. Chỉ cần xuất hiện, đều bị quyền quý giá cao mua đi hoặc là trực tiếp bị người đoạt. Kia chính là một bút phi thường đại tài phú. Tới rồi sau lại, tọa kỵ tạp trực tiếp diễn biến thành thân phận cùng quyền lực tượng trưng. Một cái đại nơi tụ tập. Tọa kỵ tạp tất cả đều nắm giữ nơi tay nắm quyền cao thức tỉnh giả trong tay. Chỉ cần đi ra ngoài, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều thức tỉnh giả dừng xe quan vọng. Hâm mộ thật sự, đời trước Đường Thời cũng gặp qua, đó là thật sự phong cách, các loại khốc huyễn không thể so, không nghĩ tới này một đời cư nhiên ở chỗ này được đến một chương. Tọa kỵ tạp. Hơn nữa vẫn là lục không lưỡng dụng hy hữu đậu ngũ cấp huyết sắc Griffin. và kỵ tạp chủng loại Fonda. Căn cứ tổng hợp đánh giá, lấy hy hữu độ phân chia thành vừa đến cửu cấp, bọn họ trực tiếp được đến hy hữu độ ngũ cấp tuyết sắc Griffin. Cái này làm cho Đường Thời như thế nào có thể không kích động. Không thể không nói này chỉ cao đẳng quỷ linh nhện bảo bối cũng thật không tồi. Đường Thời đối này hai chương thẻ bài đều phi thường vừa lòng. Đương nhiên, đối nhặt được một cái có được thiên ấn phù văn hùng hài tử cũng cảm thấy may mắn. Tuyệt đối không thể xem thường có được thiên ấn phù văn người. Thực lực của bọn họ tuyệt đối phi thường cường đại, duy nhất tiếc nuối chính là muốn sử dụng tọa kỵ tạp, cần thiết phải có vi hạt tạp, tuyết sắc Griffin triệu hoán một lần, yêu cầu tiêu hao một chương thổ nguyên tố vi hạt tạp. Đáng tiếc Đường Thời sẽ không chế tác vi hạt tạp, này thật là đau đầu sự, chỉ có thể trước đem tọa kỵ tạp thu hồi tới, về sau lại nói, hết chương.